Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 289 Thức Tỉnh. Bella kiếp trước phổ phổ thông thông, kiếp này xem như thập phần nỗ lực, cũng có như vậy một chút thiên phú, nhưng chịu giới hạn trong nhận chi. Pháp thuật cấp bậc thời gian rất lâu vẫn luôn tạp ở tam hoàn trình độ, đi một chuyến nước Asina. Xem như bước qua tam hoàn, thành công nắm giữ bốn hoàn pháp thuật, bói toán thuật, bất quá nàng nhận chi vẫn như cũ là đoàn bàn. Chịu giới hạn trong các phương diện điều kiện, nàng nhìn đến đều là vật chất thế giới. Thực tế đâu? Vật chất thế giới phía dưới là cái gì? Phía trên là cái gì? Qua đi, hiện tại, tương lai, này đó khu vực đều bao hàm thứ gì? Cái gì tri thức? Nàng cũng không biết, nói đơn giản một chút, chính là vật chất thế giới hạn định nàng tầm mắt, kiếp trước rất nhiều cố hữu quan niệm ở nàng đi. Lên pháp thuật chi lộ lúc đầu trợ giúp thật lớn, nhưng tới rồi trung kỳ đã là một loại trở ngại, nàng cần thiết bài trừ cũ có quan niệm. Dùng hoàn toàn mới thị giác đi xem toàn bộ thế giới, hiện giờ clip sâu thị giác xem như đem nàng tầm mắt cất cao một đoạn, nguyên bản hao hết nội tình được đến bổ sung. Cứ việc chỉ là vội vàng trung thoáng nhìn, nhưng mượn dùng thần linh độc đáo thị giác, nàng thấy được nguyên bản chính mình nhìn không tới đồ vật. Vài thứ kia cụ thể là cái gì? Nàng còn cần tiếp tục tự hỏi. Nhưng tâm linh thuật sĩ này trải rộng bụi gai con đường không thể nghi ngờ lại đi phía trước mở. Rộng hai phân, qua ước chừng nửa giờ, Bella lúc này mới mở hai mắt đến tận đây. Nàng cuối cùng là thoát khỏi tinh thần ô nhiễm. Ý thức toàn bộ trở về thân thể, theo linh năng dần dần từ tâm hồ trung dục sinh. Thân thể của nàng cũng ở chậm rãi khôi phục khỏe mạnh, sốt cao bắt đầu biến mất. Đầu vai cùng phía sau lưng miệng vết thương cũng không như vậy đau, bất quá thể lực háo quang. Hiện tại cả người nhức mỏi, trạng thái vẫn như cũ kém đến không được, Bella cẩn thận sửa sang lại lần này thu hoạch, pháp thuật. Phương diện trực tiếp đạt được 5 cái, 4 cái công kích pháp thuật. Một cái khác là nàng cực kỳ yêu cầu phòng ngự pháp thuật, 5 cái pháp thuật. Phân biệt là cùng hàn băng xạ tuyến có điều khác nhau một vòng pháp thuật hàn băng mũi tên. Nhị hoàn pháp thuật thủy tinh gió lốc. Tam hoàn pháp thuật hàn băng tân tinh cùng hàn băng hộ giáp. Bốn hoàn pháp thuật băng phong bạo cùng nàng phía trước chính mình khai phá ra tới những cái đó. Phân thần, suy nhược, ức chế, sinh mệnh liên tiếp linh tinh ám chiêu bất đồng. Từ clip sâu nơi này đạt được pháp thuật tất cả đều là đường hoàng. Khí thế to lớn công kích pháp thuật. Hơn nữa đều là có thể mang thêm nguyên tố thương tổn pháp thuật. Đại biểu này 5 cái pháp thuật ký hiệu khắc vào tâm hồ chỗ sâu trong. Từ nay về sau nàng liền có thể tự do sử dụng này 5 cái pháp thuật. Lực công kích so với phía trước chướng một mảng lớn. Eagle Vision. Giác quan thứ 6 trở năng lực theo linh năng tăng trưởng. Cũng dần dần bắt đầu khôi phục, nhanh nhạy khứu giác làm nàng trước tiên đã nghe tới rồi cái này. Động sao sao mùi lạ, này trong đó có hãn vị, có mùi máu tươi, có nước biển khô cạn sau vị mặn, còn có Lara tối hôm qua nhóm lửa sau lưu lại yên vị, vô luận cỡ nào xinh đẹp nữ nhân. Đem nàng ném tới biển rộng, sau đó vớt lên phơi khô, sau đó lại ném tới trong biển, lại vớt lên. Lại đi trên bờ cát bò sát 100 mét, lại ai hai thương, lại ra một thân hãn, lại hong gió, như vậy một hồi lan lộn, nàng hương vị tuyệt đối sẽ không dễ ngửi. Nghe hương thức nữ nhân là có tiền đề. Bella hiện tại hương vị có thể nói là thập phần không xong, Lara thân thủ giết một cái người. Cánh tay thượng, bụng nhỏ chỗ còn có huyết tương, lại cõng nàng đi rồi hai dặm mà. Kia khí vị cũng hảo không đến chỗ nào đi, ngươi tỉnh. Hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Đêm qua giết người khói mù kỳ thật vẫn luôn không có biến mất. Lara ngủ thật sự thiền. Bella một chút động tĩnh liền đem nàng bừng tỉnh, Bella giơ lên cánh tay. Nghe nghe chính mình trên người hương vị. Chính mình đều có điểm ghét bỏ, giơ lên cánh tay. Nàng mới nhìn đến đầu vai của chính mình. Một cái đạm màu trắng vận động nội y bị xé rách thành hai điều. Vây quanh nàng bả vai vòng một vòng. Nàng phía sau lưng đồng dạng bị quân lục sắc mảnh vải bao hảo. Nhìn dáng vẻ như là từ quần thượng kéo xuống tới vải dệt. Nàng nhìn xem Lara quang chân. Xem như biết vải dệt từ đâu mà đến, nàng thực thành khẩn tỏ vẻ cảm tạ. Cảm ơn ngươi cứu ta. Ta ngày hôm qua biểu hiện thật là tao thấu. Nguyên bản không đến mức kém như vậy. Tối hôm qua ta ký ức thực loạn. Ân, ta muốn biết, chúng ta hiện tại ở địa phương nào? Lara còn không có tương lai tự tin. Vì gia tăng chính mình trong lời nói thuyết phục lực. Nàng mở ra ba lô. Từ giữa lấy ra bị phong kín notebook, dựa theo ta ba ba bút ký giảng thuật. Ở châu Á Dragon Triangle chỗ sâu trong có một cái cổ xưa quốc gia. Gọi là Yamatai Vương Quốc. Trong truyền thuyết Yamatai nữ vương Himiko có thể hô mưa gọi gió. Nàng đụng vào có thể tản bộ tử vong cùng ôn dịch. Mọi người xưng hô Himiko nữ vương vì tử vong chi mẫu. Bella một bên nghe nàng giảng thuật hiện. Giờ cục diện. Một bên ý đồ liên hệ chính mình The Vengeance, đáng tiếc cái này đảo nhỏ bị thật mạnh gió lốc ngăn. Trở, đại lượng ma lực trồng chất ở đảo nhỏ ngoại sườn. Nghiêm trọng quấy nhiễu nàng cảm giác linh năng có thể mở ra chỗ hổng rất nhỏ. Nếu nàng dùng hết toàn lực, hẳn là có thể đem nữ quỷ Oren triệu hoán lại đây. Đến nỗi Jason cùng đang ở Limbo Pyramid Head đều quá không tới. Trừ phi nàng phá rớt đảo nhỏ bên ngoài gió lốc vây quanh võng, không biết lục nhân có phải hay. Không cũng lưu lạc đến cái này trên đảo nhỏ. Lara thực lo lắng cho mình đồng bạn, Bella cũng nghĩ. Đến Sadako cùng nữ tiến sĩ. Chính mình lần này như vậy xui xẻo. Ngọn nguồn nhất định là ở Sadako đồng học trên người. Gia hỏa này cũng là cái tai tinh a. Nàng nghĩ nghĩ. Này khối khu vực dòng nước hẳn là đều là hướng hải đảo thượng hội tụ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ mấy cái đều hẳn là ở trên đảo. Ngươi có hay không cảm thấy trên người rất khó chịu? Chúng ta đi bờ biển tẩy tẩy đi. Có thể đi tẩy sao? Lara làm crop holding duy nhất người thừa kế. Từ nhỏ chính là cẩm y ngọc thực. Mấy năm nay cùng nàng người giám hộ Anna giận dỗi. Nhưng cũng nghèo túng đến bên đường xin cơm nông nỗi. Trên người hương vị làm nàng khó chịu cả đêm, đương nhiên. Hương vị như vậy không xong. Vô luận lúc sau chúng ta làm cái gì đều sẽ bại lộ. Chúng ta đi tẩy tẩy. Bella thật sự chịu đựng không được kia kỳ lạ hương vị, nước biển muối phân quá. Lớn, nhưng lúc này cũng không điều kiện kén cá chọn canh, các nàng cùng nhau đi ra sơn động. Gần đây ở bãi biển biên giặt sạch lên, đều là nữ nhân. Cũng không có gì kiêng kỵ, dính đầy vết máu quần áo cởi ra liền bắt đầu tẩy, Lara không có Bella cao. Cánh tay quá mức tinh tế, xương bả vai không bằng Bella xinh đẹp, chân cũng không đủ trường. Nhưng là nàng ít nhất có C, nữ mạo hiểm ra ở bên mặt trộm ngắm. Tương đối một phen, trong lòng hiểu rõ, người không ta đại. Lara tìm về một chút tự tin, ngươi hiểu dã ngoại sinh tồn tri thức. Ngươi sẽ xem núi non xu thế. Ngươi kiếm thuật hơn người. Mấy thứ này hậu thiên đều có thể học. Có chút bẩm sinh đồ vật. Chênh lệch chính là chênh lệch, đem quần áo tẩy một lần. Đem trên người huyết ô cùng mồ hôi đều tẩy rớt. Hai người lại về tới trong sơn động nghỉ ngơi. Này không phải trò chơi. Khác không nói. Ít nhất đến chờ quần áo khô đi. Các nàng ở cửa động chỗ nhóm lửa, đem quần áo nướng khô, theo sau hai người phân công nhau hành động. Lara đi tìm thực vật, Bella tắc dựa theo tối hôm qua lộ tuyến, trở về tìm chính mình Fushigiri, rời đi Lara tầm mắt sau. Nàng tiểu tâm tránh đi gió lốc đối đảo nhỏ phong tỏa. Lúc sau đem làng Mibu nữ quỷ Oren triệu hoán lại đây. Hết chương.